Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 85, Vô Gian Đảo. Góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt đệ 4 viên tốt bình luận tinh. 4, 5, khen thưởng cảm giác nguy hiểm kỹ năng. Diệp Thần trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cảm giác nguy hiểm. Làm mục tiêu nhân vật đối ký chủ cỗ gặp nguy hiểm ý đồ lúc. Hệ thống sẽ tự động nhắc nhở. Nguy hiểm đẳng cấp chia làm. Đỏ, vàng, lục. 3 loại đẳng cấp. Cái này kỹ năng đối với Diệp Thần rất có cần phải. Dù sao, hiện tại hắn tại giúp an toàn cục làm sự tình. Ai biết có thể hay không chọc đại nhân vật gì. Còn có cái kia độc hoa hồng. Thế nhưng là lời thề son sắt nói có người muốn tìm hắn báo thù. Diệp Thần lái xe, vừa mới chuẩn bị đi. Đột nhiên nhận được một cái mới đơn đặt hàng. Mấy phút đồng hồ sau, một cái mỹ nữ chân dài chậm rãi đi tới gõ xe của hắn cửa sổ. Diệp Thần sửng sốt một chút, quay kiếng xe xuống, chỉ thấy một cái mỹ nữ cười nói. Ngài khỏe chứ? Ta dựng chính là chiếc xe này à. Mỹ nữ mang theo kính râm, tóc dài đen nhánh, theo bay phiêu giật, càng làm cho Diệp Thần trào máu là. Mỹ nữ vậy mà cố ý lôi kéo áo của nàng, lộ ra khêu gợi vai. Diệp Thần nhìn huyết mạch dâng trào. Ngài tốt mời lên xe. Ngươi là Diệp Thần đi. Mỹ nữ đột nhiên hưng phấn kêu lên. Sau đó tháo xuống kính râm. Diệp Thần cái này mới nhận ra. Mỹ nữ lại là hắn bạn học thời đại học Lâm Du Du. Lâm Du Du tại đại học lúc thế nhưng là trường học nữ thần. Nghe nói về sau xuất ngoại đọc tiến sĩ. Trùng hợp như vậy, Diệp Thần cười nói. Đúng vậy à, không nghĩ tới vừa mới về nước thì gặp người quen cũ. Diệp Thần xuống xe, đem hành lý đặt ở cốp sau cười nói. Người đây là vừa từ nước ngoài trở về. Đúng à, ở nước ngoài đợi mệt mỏi. Muốn về quốc tìm việc làm. Hai người lên xe. Diệp Thần hỏi. Ngươi về nước có tính toán gì? Còn không có đâu. Diệp Thần, ta tại group bạn học bên trong nhìn ngươi bây giờ rất lợi hại à. Ta có thể hay không làm việc cho ngươi, quảng cáo. Ngươi bây giờ học chính là ngành nào? Diệp Thần hỏi. Học chính là tài chính quản lý. Lâm Du Du nói ra. Diệp Thần hiện tại hoàn toàn chính xác cần một cái kinh tế quản lý nhân tài. Mà lại lên đại học thời điểm. Lâm Du Du có thể là nữ thần của mình. Hiện tại nữ thần đến cho mình làm thuê. Cảm giác này rất không tệ. Mà lại hiện tại tuy nhiên hệ thống cho Diệp Thần không ít công ty. Nhưng là Diệp Thần còn không có một nhà thuộc tại công ty của mình. Là thời điểm mở một công ty. Ta gần nhất đang chuẩn bị thành lập một công ty. Dạng này ngươi đi về nghỉ trước. Có tin tức ta thông báo ngươi. Diệp Thần nói ra. Được rồi. Lâm Du Du nhẹ gật đầu. Diệp Thần đem Lâm Du Du đưa đến khách sạn. Đáng tiếc tuy nhiên Lâm Du Du cho Diệp Thần ngũ tinh tốt bình luận. Ta chờ ngươi tin tức u. Lâm Du Du làm một cái gọi điện thoại thủ thế. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh. 5, 5, khen thưởng sám hối dược thủy. 10 bình, Diệp Thần nhìn lấy Lâm Du Du bóng lưng. Ánh mắt hơi nheo lại. Vừa mới Lâm Du Du sau khi lên xe. Hệ thống nhắc nhở màu đỏ nguy hiểm. Điều này nói rõ nữ nhân này có vấn đề. Diệp Thần bật máy tính lên. Không cha không biết, cha một cái giật mình. Người bạn học cũ này lại là một cái vô gian đảo. Diệp Thần trực tiếp hack tiến vào nước nào đó cơ quan tình báo website. Lâm Du Du trên tư liệu biểu hiện. Nàng đích xác là tại M Quốc đọc sách. Nhưng là tại 3 tháng trước. Đột nhiên biến mất, mà trong 3 tháng này. Nàng thành một cái vô gian đảo. Lần này nàng trở về nhiệm vụ cũng là tiếp cận Diệp Thần. Làm rõ ràng thân phận của hắn. Còn tốt chính mình có hacker đại sư bản lĩnh. Bằng không bên người có cái vô gian đảo cũng không biết. Xem ra hắn vẫn là bị người để mắt tới. Chỉ là đối phương cũng không xác định Diệp Thần thân phận. Cho nên để Lâm Du Du đến sò xét chính mình. Mẹ nó cùng lão tử chơi lên mỹ nhân kế. Đã các ngươi muốn chơi, lão tử thì cùng ngươi chơi cái tương kế tựu kế. Mà lại, Diệp Thần đã phát hiện Lâm Du Du thân phận. Tuy nhiên là bạn học cũ, nhưng là nàng tiếp xúc phạm pháp luật. Diệp Thần cũng sẽ đại nghĩa diệt thân. Dù sao muốn bị bắt, mỹ nhân như vậy, trước sử dụng hết lại nói. Diệp Thần chuẩn bị muốn thành lập công ty của mình. Đầu tiên hắn muốn xác định muốn làm gì. Hiện tại cái gì lớn nhất kiếm tiền đâu? Internet, bất động sản. Diệp Thần yêu thế là xuyên qua tới. Biết tương lai cái gì lớn nhất kiếm tiền. Mà lại hiện tại hắn cũng có nhất định thực lực kinh tế. Không bằng thì mở đầu tư công ty đi. Cái gì kiếm tiền đầu tư cái gì? Công ty tên Diệp Thần cũng nghĩ kỹ. Thì kêu Tinh Thần Tập Đoàn. Hết thảy giải quyết. Hiện tại kém cũng là văn phòng cùng nhân viên. Đúng lúc này, Diệp Thần lại tiếp một cái mới đơn đặt hàng. Diệp Thần lái xe, đi tới một nhà Vịnh Xuân Quyền võ quán trước mặt. Lúc này thời điểm một cái nhan trị 90 phân mỹ nữ lên xe. Cái này mỹ nữ xem xét cũng là luyện qua. Tuy nhiên da thịt trắng nõn, nhưng là trong hai con ngươi mang theo tinh quang. Xem xét cũng là người luyện võ. Sau khi lên xe, mỹ nữ tựa hồ có tâm sự gì. Lúc này thời điểm, phát thanh bên trong truyền đến một đầu tin tức. Hoa Quốc chứ danh tán thủ quyền thủ Lý Cường hôm nay ước chiến thái cực cao thủ Ngô Đại Sư. Vẹn vẹn 30 giây Ngô Đại Sư liền nhất quyền bị Lý Cường đánh bại. Hoa Quốc võ thuật lại bị thương nặng. Vậy mà Lý Cường hôm nay đã đối Vịnh Xuân Quyền Đại Sư Diệp Hiểu phát ra khiêu chiến. Nghe được tin tức này, sau lưng mỹ nữ cau mày, Hoa Quốc võ thuật đều bị những thứ này giả đại sư cho trà đạp. Diệp Thần thở dài, dù sao, hệ thống cho Diệp Thần động tác chi vương kỹ năng. Đối với Hoa Quốc võ công Diệp Thần cũng là có cảm tình. Chủ yếu là một số tin tức truyền thông trợ giúp. Chúng ta Hoa Quốc công phu là quốc gia tinh túy. Có thể là có chút bại loại vậy mà muốn dùng cái này trở thành nổi danh mở cửa gạch. Chỗ ngồi phía sau mỹ nữ tức giận nói ra. Mỹ nữ, ngươi là Vịnh Xuân Quyền quán người, quảng cáo. Đúng vậy a, các ngươi Vịnh Xuân Quyền sẽ tiếp nhận khiêu chiến sao? Diệp Thần hỏi, đương nhiên sẽ, vô luận thắng thua. Chúng ta Vịnh Xuân nhất định muốn bảo trì Hoa Quốc vinh diệu. Lúc này, mỹ nữ điện thoại di động kêu lên. Khuê nữ, ta đã quyết định cùng Lý Cường tỉ võ. Nếu như ta muốn có cái gì bất trắc, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Cha, trên người ngươi có nội thương. Còn là ta thay ngươi xuất chiến đi. Hồ nháo, ngươi làm sao có thể là Lý Cường đối thủ. Mà lại hắn khiêu chiến là ta. Nếu như ta không xuất thủ cái kia không thành chê cười. Cha, thế nhưng là trên người ngươi có nội thương. Vạn nhất, yên tâm đi. Một cái giang hồ lưu manh cha ngươi ta vẫn là có thể đối phó. Vô luận như thế nào, ta nhất định muốn bảo trì Hoa Hạ võ đạo vinh diệu. Cúp điện thoại, mỹ nữ trong mắt đã hiện ra nước mắt đinh. Chúc mừng ký chủ kích hoạt 5 viên tốt bình luận tinh. Kích hoạt mới đặc thù thuộc tính hành khách. Hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ. Đem về thu hoạch được trung cực khen thưởng. Phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lão đại, hành khách nghề nghiệp. Võ đạo gia, lựa chọn 1. An ủi Diệp Thiến. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng tuyệt thế võ học Quỳ Hoa Bảo Điền, lựa chọn 2. Trợ giúp Diệp Thiến đánh bại Lý Cường. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng Vịnh Xuân Quyền Đại Sư kỹ năng. Ma Đô Tài Chính Cao Ốc. Lựa chọn 3. Châm chọc Hoa Quốc võ thuật. Chọc giận Diệp Thiến. Thu hoạch được hệ thống khen thưởng bị thương thuốc một bình. Nhiều chức năng hợp kim quải trượng một bộ. Lựa chọn một khen thưởng là Quỳ Hoa Bảo Điền. Siêu nghiêu bức võ học. Bất quá Diệp Thần một chút không tâm động. Bởi vì Diệp Thần biết. Muốn luyện thần công trước phải tự cung. Cho nên Diệp Thần trực tiếp từ bỏ. Lựa chọn ba canh là không cần tuyển. Bị thương thuốc cùng hợp kim quải trượng đều đi ra. Tuyệt bức là mình bị mỹ nữ này phế đi. Cho nên Diệp Thần chỉ có một lựa chọn, đánh bại Lý Cường. Vô luận Vịnh Xuân quyền đại sư kỹ năng cùng ma đô tài chính cao ốc đối Diệp Thần đều hữu dụng. Vịnh Xuân quyền đại sư kỹ năng có thể phòng thân. Ma đô tài chính cao ốc vừa vặn có thể làm công ty tổng bộ. Diệp Thần trực tiếp lựa chọn 2. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.